Linh vực, chương 1648, tùy tùng, góc truyện audio.com, lột xác, hắn chợt kích phát liệt diễm huyết mạch, trong chốc lát mái tóc cùng mắt hắn biến thành đỏ rực như lửa. Các đám lửa bất diệt cũng từ trên người hắn lóe lên, ngọn lửa đó mở rộng ra, ngưng tụ thành viêm giới. Viêm giới thiêu đốt mãnh liệt tràn ngập nhiệt độ cao kinh người, như là núi lửa không ngừng phun trào nham tương nóng rực. Hắn ở lúc hít thở trong lỗ mũi như cũng toát ra ngọn lửa nóng rực. Thần tộc, liệt diễm huyết mạch, bất diệt chi hỏa của liệt diễm gia tộc, sao có thể như vậy? Những ác ma may mắn sống sót đột nhiên ùn ùn thét chói tai, đều bị hình thái mới của hắn làm cả kinh. Ngay tại không lâu trước đây, hắn còn đang lấy cơ thể sau khi ma hóa chiến đấu với lạc khắc. Hắn khi đó, một thân thâm uyên khí tức chung quanh quấn quýt thâm uyên ma khí nồng đậm có gai nhọn dữ tợn cùng giáp cứng màu đen. Lúc trước hắn tuyệt đối là ác ma hàng thật giá thật. Một lát thời gian, hắn sau khi từ trạng thái ma hóa khôi phục lắc mình biến một cái, vậy mà lại hóa thành một tộc nhân liệt diễm gia tộc của thần tộc. Viêm giới nóng rực kia, ngọn lửa tràn đầy ở trên người, chính là đặc thù riêng của liệt diễm gia tộc. Thâm uyên khí tức trên người hắn, đến đây, cũng biến mất sạch sẽ. Toàn bộ ác ma chứng kiến tất cả cái này, đều là khuôn mặt đầy kinh ngạc, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, có ác ma bắt đầu hỗn huyết với thần tộc? Chưa từng nghe có tiền lệ như vậy. Một kẻ kiêm huyết thống ác ma cùng thần tộc sinh ra sao? Chưa từng nghe có kẻ như vậy tồn tại. Ở trong mắt những ác ma kia Tần Liệt giờ phút này, nghiễm nhiên là một quái vật. Quả nhiên không sai, bối đế thì sáng sáng ngời, khóe miệng tràn ra một nụ cười thần bí, như đã sớm biết như thế. Bồng, quả cầu thịt to lớn kia không ngừng truy kích bối đế đột nhiên nổ tung ra, hóa thành ngàn vạn tia sáng tia máu. Từ trong những tia sáng tia máu đó, mơ hồ có thể nhìn thấy tẫn diệt chi quang tồn tại, những tia sáng tia máu đó giống như ẩn chứa sức ăn mòn khủng bố. Mấy ác ma ở gần bối đế, đều không dự đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, thất thố không kịp đề phòng, lần lượt trúng chiêu. Bọn họ đều bị những tia sáng tia máu kia bắn tung tóe tới. Xẹt xẹt, cơ thể bọn họ đều đang chậm rãi tan rã, có bóng ma kỳ dị khác thừa dịp thấm vào trong cơ thể bọn họ. Linh hồn những ác ma cấp 8 kia, sau khi bị bóng ma vỡ nát thấm vào tựa như cũng bị tan rã. Tần Liệt tinh thông bí thuật hồn tộc cảm giác một chút liền biết ác ma bị tia sáng tia máu bắn tung tóe đến, linh hồn và cơ thể đang cùng lúc hòa tan. Như thế, chỉ còn Khoa Ân đến từ Hắc Triều Thâm Uyên, chưa bị dính tẫn diệt chi quang. Ngay cả cực viêm Thâm Uyên Duy Tháp Tư từng có một trận chiến với hắn, một lần này cũng bị tia sáng tia máu bắn tung tóe đến. Duy Tháp Tư giờ phút này đang chu lên thê lương. Growl, đột nhiên, có các dòng dịch lửa từ lỗ chân lông toàn thân Duy Tháp Tư tràn đầy ra. Duy Tháp Tư ở trong lúc bên bờ cái chết, viêm ma huyết mạch trong cơ thể tựa như nhận được một lượt cường đại mới. Hắn trong nháy mắt ma hóa, biến thành viêm ma toàn thân chảy dịch nham tương. Một bóng ma to cỡ nắm tay, ở sau khi hắn hóa thành viêm ma, lập tức từ trong cơ thể hắn bay vút ra. Tẫn diệt chi quang chỉ còn lốm đốm, vẫn tồn tại ở trên thân thể viêm ma của hắn, không nhìn những nham tương hỏa diễm nóng rực kia tiếp tục ăn mòn thân thể hắn. Tần Liệt, góc truyện audio.com, cứu ta một lần, hắn hướng Tần Liệt lớn tiếng la hét đau khổ cầu xin, chỉ cần ta có thể sống sót ta đồng ý lấy thâm uyên mật ngữ cổ xưa hướng ngươi tuyên thệ nguyện trung thành, đồng ý theo ngươi. Hắn biết mặc dù là điên cuồng kích phát viêm ma huyết mạch cũng chỉ có thể bước lui linh hồn của âm ảnh sinh mệnh. Thân thể máu thịt của hắn đối với tẫn diệt chi quang vẫn không có bất cứ biện pháp nào. Rất nhiều dị tộc ở đây cũng chỉ có hư hồn chi linh chịu Tần Liệt nắm giữ tựa như có chút biện pháp đối với tẫn diệt chi quang. Hắn vì thế đem hy vọng sống sót gửi gắm ở trên người Tần Liệt. Nguyện trung thành, vẻ mặt Tần Liệt khẽ động, bất luận ở một thâm uyên nào, bên cạnh ác ma cường đại đều sẽ tồn tại rất nhiều ác ma cấp thấp đi theo. Bên cạnh một thâm uyên lĩnh chủ cấp 9, thường thường sẽ có mấy ác ma cấp 8 dựa vào, sẽ có càng nhiều ác ma cấp 7, cấp 6 làm thủ hạ. Ác ma nhỏ yếu chọn dựa vào ác ma cường đại, vốn là định luật trước nay không thay đổi của thâm uyên. Duy Tháp Tư đồng ý đi theo hắn, chính là từ nay về sau, coi hắn là chủ nhân của mình. Như vậy mà nói, hắn và Duy Tháp Tư còn sẽ ký kết một khế ước ác ma chủ nô. Viêm ma kiêm huyết mạch mị ma, một khi huyết mạch của hắn đột phá đến cấp 9, trở thành thâm uyên lĩnh chủ tiên phú huyết mạch cường đại của mị ma liền sẽ thức tỉnh. Tần Liệt âm thầm cân nhắc một phen, mắt dần dần sáng lên, vì thế truyền đạt một mệnh lệnh. Lôi linh gần ly Duy Tháp Tư nhất tạm thời bỏ lại một chùm tẫn diệt chi quang, một chốc sau, liền lóe lên ở ngực Duy Tháp Tư. Lôi linh vừa xuất hiện, một luồng tẫn diệt chi quang đang tan rã viêm ma chi thể của Duy Tháp Tư lập tức mất đi năng lượng ăn mòn. Ngực Duy Tháp Tư đang tan rã cũng chợt ngừng lại, Hắn cảm giác một chút liền biết năng lượng quỷ dị trong Tẫn Diệt Chi Quang đã bị lôi linh kia hấp thu. Cái này cũng ý nghĩa hắn đã thoát ly hiểm cảnh. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là xa xa hướng Tần Liệt gật đầu, sau đó khom người hành một lễ. Đó là lễ nghi của kẻ dưới đối với kẻ trên. Tần Liệt nhếch miệng cười hắc hắc gật đầu đáp lại một chút nói. Còn có ai muốn sống sót, còn có mấy ác ma, giống như Duy Tháp Tư cũng bị tia sáng tia máu bắn tung tóe tới, hắn muốn lấy phương pháp cứu Duy Tháp Tư thu thêm mấy kẻ đi theo. Đáng tiếc, hắn chỉ nhìn một cái, liền phát hiện linh hồn ác ma khác đều đã tan rã. Những ác ma đó, không phải viêm ma giống như Duy Tháp Tư, bọn họ không có khả năng làm ma thể và linh hồn toàn bộ biến thành nham tương hỏa diễm. Cho nên bọn họ không thể chống đỡ những bóng ma kia tan rã đối với linh hồn. Vừa như thế ác ma còn sống, trừ Duy Tháp Tư cũng chỉ còn lại Khoa Ân đến từ Hắc Triều Thâm Uyên. Tỉnh lại, Thâm Lam khẽ hô, nàng không biết từ lúc nào, đã tới cạnh Áo Khắc Thản, nàng hướng Áo Khắc Thản phát ra tiếng kêu chấn động linh hồn. Áo Khắc Thản mê mang ngây ngốc ở trong tiếng kêu của nàng tựa như chậm rãi khôi phục sự tỉnh táo. Trong mắt Áo Khắc Thản dần hiện ra thanh minh, nói. Chỗ này là, Viêm Nhật Thâm Uyên, hắn ầm ầm chấn động trong nháy mắt rõ ràng hiện trạng, vội nói. Tác Mỗ Nhĩ đã bị âm ảnh sinh mệnh nuốt, âm ảnh sinh mệnh kia xuyên qua linh hồn Tác Mỗ Nhĩ, đã từ Tẫn Diệt Chi Hải lướt xuyên đến. Cách chương.